Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. Chương 249: Diệt sát. Ba người trong lòng kinh hãi, cảm giác được toàn thân huyết dịch tựa như sôi trào, truyền đến cực nóng đau đớn, da trên người đang nhanh chóng biến thành đen, truyền đến tiếng xèo xèo âm, như giống như hư thối. Bọn hắn cái gì thời điểm trúng độc? Phá cho ta! Ba người gào to một tiếng, thể nội thần chi lực bộc phát, như là thủy triều, khắp toàn thân, đem thể nội bên trong kịch độc hướng ra phía ngoài bước tới. Rất nhiều độc tố dọc theo lỗ chân lông vọt ra, bất quá kịch độc đáng sợ khó chơi, sớm đã có không ít chui vào đến ngũ tạng chỗ sâu, khó mà bước ra. Bọn hắn chỉ là bước ra huyết mạch bên trong kịch độc, giảm bớt làn da hư thối, lui. Trong đó một người trung niên nam tử lối ra quát, cái này rõ ràng là tạo ra con người tính kế, có người cố ý dẫn tới bọn hắn, nghĩ hợp mà vây giết, hủy diệt giả thân phận cùng phạt thần giả đồng dạng, rất khó thấy hết, một khi bại lộ trên cơ bản đều là thế lực khắp nơi nhằm vào đối tượng. Hiện tại có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một trận có dự mưu hành động, người nào tại nhằm vào bọn họ. Oanh, ba người cấp tốc hướng về một bên trong ngõ nhỏ thối lui. Nhưng vào lúc này, trong ngõ nhỏ bóng ma bỗng nhiên như đồng hóa là màu đen chiều cường, vặn và vặn vẹo, hướng về thân thể của bọn hắn trực tiếp bao trùm mà tới. Rõ ràng chỉ là bóng ma, nhưng lại cho bọn hắn một loại mãnh liệt áp bách, như là dòng lũ sắt thép xung kích, để người khó mà thở dốc. Ba cái trung niên nam tử sắc mặt giật mình, điên đảo, một người trong đó bỗng nhiên gào to. Hắn hai tay tiếp ấn, một luồng sức mạnh thần bí bộc phát ra, lập tức không gian phun trào, xông tới bóng ma như giống như nhận sức mạnh đáng sợ xung kích, sinh sinh thay đổi, hướng về hậu phương chảy ngược mà đi. Mà đúng lúc này, trước đó cái kia người đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành đáng sợ lôi điện, vọt thẳng đi qua, một quyền hướng về ba cái trung niên nam tử đập tới. Cùng lúc đó, bên cạnh hai cái trong ngõ nhỏ cũng bỗng nhiên thoát ra hai người, nhanh đến cực hạn, hướng về bọn hắn gào thét mà tới. Sau lưng bóng ma bên trong, đồng dạng có một người như thiểm điện giết ra. Một nháy mắt, bốn đạo kẻ đáng sợ ảnh nháy mắt vọt tới. Lang nhất, sói hai sắc mặt đại biến. Cẩn thận! Bọn hắn vội vàng điều động thể nội thần chi lực, nhưng cái này một điều động, lần nữa phát hiện chuyện cực kỳ đáng sợ. Đó chính là thể nội thần chi lực thế mà đang nhanh chóng khô kiệt. Loại kịch độc này có tan rã bọn hắn tu vi tác dụng. Cái này khiến bọn hắn càng thêm hoảng sợ. Các ngươi là ai? Lang nhất mở miệng giống to. Oanh, đáp lại hắn trực tiếp là một đạo đáng sợ lôi quang, mang theo vô tận chi lực, hung hăng đánh tới hướng mặt của hắn. Sói áo gầm thét một tiếng, né tránh không kịp, đành phải vung đầu nắm đấm, hướng về liên thiên hung hăng nghênh đón. Chỉ một kích, lôi điện chi lực kích nhập thân thể của hắn, để hắn rên lên một tiếng thê thảm, cả người trên thân xuất hiện vô số lôi quang, mở miệng kêu thảm, răng rác, cánh tay tại trúng độc phía dưới, bị liên thiên một quyền đập đứt đoạn, tùm mảnh xương đều bị trực tiếp điện thành cháy đen. Liên thiên phát ra nhe răng cười, một kích thành công, càng thêm hung hãn, hai cái đại thủ mang theo hùng hậu lôi điện, hung hăng vỗ, phịch một tiếng, đập vào lang nhất hai bên huyệt thái dương chỗ, đáng sợ lôi điện hướng trong cơ thể hắn điên cuồng chui vào. A, lang nhất càng thê thảm hơn kêu lớn lên, đục trên thân hạ nháy mắt xuất hiện vô số lôi điện. Đón lấy, liên thiên hai cái đầu gối như là hai thanh trọng chùy, liên tiếp hướng về sói áo dưới thân chào hỏi mà đi. Một chút, hai lần, ba lần, bốn phía, Phanh phanh phanh, hắn ôm Lang Nhất song đầu. Hai cái đầu gối điên cuồng oanh kích, lôi điện chi lực như là không đòi tiền hướng về Lang Nhất thể nội quán thâu mà đi. Từng mảnh huyết nhục mảnh vỡ không ngừng bay múa. Xương sát đều bị điện giật cháy đen, khắp nơi loạn nổ. Lang Nhất vừa mới bắt đầu còn tại kêu thảm, nhưng là rất nhanh kêu thảm cũng dần dần biến mất. Thần trí mơ hồ, đục trên thân tiếp theo phiến cháy đen. Từ trong tới ngoài, tất cả đều bị kinh khủng lôi điện chỗ xuyên qua. Trừ lôi điện, còn có liên thiên lần lượt đầu gối trọng kích. Mỗi một lần trọng kích đều giống như có một đỉnh núi nhỏ đánh vào hắn trên thân. Đánh nát hạ thân của hắn. Đánh nát hắn ngũ tạng. Đánh nát hắn toàn thân tất cả kinh mạch. Lang Nhất giống như là biến thành một cái thú bông người. Bị liên thiên ôm đầu. Lần lượt lấy đầu gối cuồng mãnh xung kích. Bên cạnh Triệu Bưu, Mộc Hưu trưởng lão, Phan Điền ba người tất cả đều lộ ra một tia kinh hãi. Nhìn về phía liên thiên, đây cũng là bọn hắn thành viên. Thật là đáng sợ giết nhân phương thức. Đây quả thực là ngược sát. Lang nhị, Lang tam con mắt đỏ lên. Nhìn xem còn tại từng lần một không ngừng oanh sát liên thiên. Nổi giận gầm lên một tiếng. Liều lĩnh hướng về liên thiên phóng đi. Hắc, Triệu Bưu phát ra một tia cười quái dị. Thân thể lần nữa hóa thành bóng ma. Hướng về hai người nhào tới. Cùng lúc đó, Mộc Hưu trưởng lão, Phan Điền hai người cũng đều là cười quái dị một tiếng. Nháy mắt vọt tới, muốn cứu người, quả thực nằm mơ. Xoát, lúc này, một đạo hắc ảnh từ đằng xa lướt đến, rơi vào một chỗ công trình kiến trúc phía trên. Đầu đội thanh đồng mặt nạ, người mặc tay áo lớn đại bào, lẳng lặng nhìn phía dưới chiến đấu. Mới vừa đến, Tề Vân liền phát giác đến liên thiên ngược sát Lang Nhất một màn. Không khỏi sắc mặt nao nao. Cái này liên thiên bình thường rất cung kính. Nghĩ không ra động thủ. Hung hãn như vậy, bị hắn ôm vào trong ngực người kia. Đã hoàn toàn nhìn không ra hình người. Lần lượt điên cuồng oanh kích. Từ xương chậu trở xuống tất cả đều triệt để nổ tung. Trở thành thịt băm. Bên cạnh chỉ còn lại có Lang nhị, Lang tam tại gian nan ngăn cản. Bất quá khi thấy rõ Lang nhị, Lang tam dung mạo về sau, Tề Vân lập tức ánh mắt lóe lên, là bọn hắn. Hắn nhận ra hai người này, lúc trước từ Hồng Thiên Thành rút khỏi trên đường, hắn gặp qua ba cái trung niên nam tử, khiêng vị kia áo bào đen anh tuấn nam tử thi thể hướng về nơi xa bước đi. Giờ phút này cùng Triệu Bưu bọn người đánh nhau Lang nhị, Lang tam, chính là ba cái trung niên nam tử thứ hai. Dạng này tính đến, tại liên thiên trong ngực, bị liên thiên ngược sát cũng là ba cái kia nam tử trung niên một trong. Bọn hắn quả nhiên đều là hủy diệt giả. Phanh phanh phanh phanh, thanh âm oanh minh, lạch cạch, liên thiên nơi đó rốt cục giải quyết chiến đấu. Đem trong ngực cái kia khét lẹt đến thảm không nỡ nhìn thi khối trực tiếp nhét vào trên mặt đất. Còn sót lại lôi điện tiếp tục du động, phát ra lốp bốp thanh âm. Đây cơ hồ đã không thể xưng là thi khối, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ cái gì hình người. Phần eo trở xuống bộ vị toàn bộ biến mất, phần eo trở lên cũng chỉ còn lại có một cái tàn toái lồng ngực cùng một cái cháy đen đầu. Cái khác địa phương toàn bộ nổ tung, chết không thể lại chết. Hắc hắc, liên thiên gương mặt dưới mặt nạ lỗ phát ra quỷ dị tiếng cười. Đầu tại trên cổ hoạt động một chút, quay người nhìn về phía còn lại hai trung niên nam tử. Kia hai trung niên nam tử tại Phan Điền, Triệu Bưu, Mộc Hưu trưởng lão vây công hạ liên tục rút lui, thể nội kịch độc càng nặng. Trên thân còn bị Mộc Hưu trưởng lão đâm ra 7-8 cái lỗ hồng. Bên trong mọc ra loại cây, cây giống, đau nhức khổ vô cùng. Càng mấu chốt chính là, bọn hắn cái bóng cũng hoàn toàn mất đi khống chế. Giống như là trở thành độc lập cá thể. Từ mặt đất hiển hiện, hướng về cổ của bọn hắn bóp đi. cái này hai người bại vong là chuyện sớm hay muộn. Bọn hắn trong lòng tràn đầy vô tận nộ hỏa cùng kinh hãi. Những này đến tột cùng là ai? Tề Vân nhướng mày, từ trên nóc nhà trực tiếp chợt lóe lên, rơi vào trên đường phố, lưu bọn hắn một mạng. Uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên phát ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.